Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 912, chèn ép. Một phiến trống trải mênh mông thiên địa bên trong, Mạc Hà Lăng không đứng, ở giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, hắn phảng phất là cái này ở giữa thiên địa duy nhất sinh linh. Còn thật không nghĩ tới, đối phương vậy hai phiến bối. Chủ yếu công hiệu cũng không phải là phòng ngự, mà là dùng để khốn người. Nội bộ lại tự thành thiên địa. Mạc Hà trong miệng lầm bầm lầu bầu nói. Trước mắt mảnh thiên địa này vô cùng rộng lớn. Dưới chân không có mặt đất, là một phiến vô biên biển khơi. Ở trên biển, nổi lơ lửng lẻ tẻ một ít hải đảo. Hẳn coi như là trong mảnh thiên địa này số lượng không nhiều đất liền đi. Thiên địa quy tắc có chút không hoàn toàn, cho nên đưa đến trong mảnh thiên địa này cũng không sinh linh ra đời. Mà mảnh thiên địa này chủ nhân, cũng không biết là nguyên nhân gì, cũng không có cầm ngoại giới sinh linh đưa vào, để cho bọn họ ở trong mảnh thiên địa này sinh hoạt. Có thể cũng là cân nhắc đến nàng kiện pháp khí kia. Thường xuyên sẽ dùng tới khốn người đi. Mặc dù mảnh thiên địa này quy tắc có chút không hoàn toàn, nhưng là ở khốn người phương diện, hiệu quả vẫn là tương đương bạt tiêm. Hơn nữa vậy vô cùng vững chắc. Mạc Hà hiện tại đã thử công kích mấy lần, vẫn là không có đem mảnh thiên địa này phá vỡ. Mạc Hà cũng không phải là không phá nổi mảnh thiên địa này. Trên thực tế, Mạc Hà thông qua cái này mấy lần công kích sau đó, hắn cảm giác mình chỉ cần thi triển toàn lực, muốn phá vỡ mảnh thiên địa này thoát khốn ra, cũng không phải là một kiện đặc biệt khó khăn sự việc. Sở dĩ không có lập tức phá vỡ mảnh thiên địa này, từ trong thoát khốn ra, Mạc Hà chủ yếu chính là ở cẩn thận xem xét, học tập một chút long tộc pháp khí ưu điểm, vậy học tập một chút vị kia bạc nữ thủ đoạn ưu điểm. Mạc Hà mặc ngọc trúc trường, kế tiếp là phải đem tế luyện là tạo hóa chi bảo. Hôm nay chính là chuẩn bị làm thời điểm, tiếp xúc nhiều một ít ngoại tộc pháp khí luyện chế, có giúp cho hắn tốt hơn hoàn thành quá trình này. Ngoài ra, Mạc Hà cũng là đang đợi long tộc cái khác đại năng giả đến. Hắn tin tưởng mới vừa rồi giao thủ, đã để cho long tộc cái khác đại năng giả phát giác. Hiện tại nhất định đã chạy tới, vừa vặn nên mình ở bọn họ trước mặt sáng cái tương. Được rồi, nếu như sau này có cơ hội, tái hảo hảo nghiên cứu một chút long tộc pháp khí. Hiện tại, vẫn là mau chút từ nơi này đi ra ngoài đi. Đứng ở nơi này phiến tịch liêu thiên địa bên trong, Mạc Hà yên lặng cảm ứng chỉ chốc lát sau, mở miệng lần nữa lầm bầm lầu bầu nói. Thân ở pháp khí hình thành thiên địa bên trong, mặc dù có thể nhìn ra một ít con đường, nhưng là muốn cặn kẽ biết rõ pháp khí luyện chế thủ đoạn. Còn có đang tế luyện trong quá trình đặc sắc, chân chính đem pháp khí cầm trong tay nghiên cứu kỹ, hiệu quả thân nhau được hơn. Mạc Hà tiếng nói vừa dứt, hắn cầm trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng buông tay ra sau đó. Mạc Ngọc Trúc Trượng như cũ treo lơ lửng trên không trung, chỉ là phía trên tản ra ánh sáng, đổi được hơn nữa chói mắt. Đồng thời Mạc Ngọc Trúc Trượng thể tích vậy lập tức bắt đầu trở nên lớn, một chút xíu màu xanh ánh sáng, giống như bồ công anh hạt giống vậy, từ Mạc Ngọc Trúc Trượng bề ngoài bắt đầu hướng chung quanh lan truyền. Những thứ này màu xanh điểm sáng lan truyền mở sau đó, bay hướng mảnh thiên địa này các ngõ ngách, bất kể là tiếp xúc tới mặt nước, vẫn là tiếp xúc tới những cái kia hòn đảo, chỉ là tiếp xúc tới bầu trời bên trong đám mây sau đó, cũng sẽ lập tức mọc rễ nảy mầm, sau đó điên cuồng sinh trưởng, ngắn ngủi mấy hơi thở bây giờ, cái này phiến quy tắc cũng không đầy đủ thiên địa bên trong. Liền xuất hiện hàng loạt điên cuồng sinh trưởng thực vật, mà thể tích trở nên lớn Mạc Ngọc Trúc Trượng hẳn là sinh trưởng điên cuồng nhất. Như vậy cao độ và thể tích liền dường như muốn cưỡng ép đem mảnh thiên địa này đỉnh phá như nhau. chung quanh những cái kia cây cối, cũng giống như muốn hoàn toàn chiếm đoạt mảnh thiên địa này mỗi một tấc không gian. Lúc này, ở bên ngoài bạc nữ, đang cùng chạy tới hai vị long tộc đại năng giả trò chuyện. Chuẩn bị đem chuyện phát sinh mới vừa rồi, hời hợt trước vung tới, sau đó sẽ xử lý bị nàng vây khốn Mạc Hà. Nhưng ngay khi nàng hướng hai người lúc nói chuyện, nàng trong lòng đột nhiên bây giờ cả kinh, bởi vì nàng cảm giác được, Mạc Hà đang một lần nữa muốn thoát khốn ra, mà lần này, nàng pháp khí đã có chút không chịu nổi. Dưới tình huống này, nếu như bị Mạc Hà thoát khốn ra, bạc nữ tiếp theo lại muốn giải thích, chỉ sợ cũng không phải như vậy dễ dàng. Cứ việc trong lòng có chút kinh hoàng, có thể nàng bề ngoài nhưng vô cùng bình tĩnh, giọng vẫn là như vậy nhu nhu nhược nhược, lời nói không có bị ảnh hưởng chút nào. Hướng về phía trước mắt hai vị đại năng giả nói, ngoặc kép. Vậy Mạc Hà chính là muốn theo dõi một chút hôm nay trong biển khơi. Ta thủy mạch long tộc tình huống, ở bị ngăn cản sau đó, trong cơn tức giận chỉ là ngắn ngủi giao thủ với ta. Đi sâu vào vùng biển sau đó, cũng chỉ là nhìn một cái, liền vội vàng rời đi, hẳn là cảm ứng được các ngươi hơi thở. Như vậy, chuyện này liền tạm thời bỏ qua một bên. Cái này mấy ngày thủy mạch long tộc chuyện xác thực không thiếu. Nhân tộc muốn đến dò kết quả, đó cũng là dễ hiểu. Đáng tiếc, trước mấy ngày ta còn nghĩ, muốn cùng nhân tộc tiếp xúc một chút, xem có thể hay không tìm kiếm đến trợ giúp. Tạm thời coi như xong đi. Bạc nữ trước mắt hai vị đại năng giả, rõ ràng đều là long tộc xuất thân. Một người trong đó nghe xong hắn nói sau đó, liền lập tức mở miệng nói, yêu tộc và ta long tộc hôm nay nháo được có chút không vui mau. Làm người hài lòng tộc cái này vẫn luôn là ta long tộc kẻ địch. Tạm thời trước tiếp tục an thần mấy ngày đi, không nóng nảy và nhân tộc tiếp xúc. Ta đi về trước tiếp tục trông nom, xem nhân tộc bước kế tiếp sẽ làm những gì nói sau. Bạn nữ gật đầu một cái, liền chuẩn bị tương đối tự nhiên rời đi. Nàng đã cảm giác được, Mạc Hà lập tức phải thoát khốn ra, cần gấp thoát thân, sau đó nghĩ biện pháp áp chế Mạc Hà, không để cho hắn đi ra. Chuẩn bị đi ngay tức thì, bạc nữ đã lặng lẽ đem tự thân pháp lực rót vào đến mình pháp khí bên trong, muốn chế trụ Mạc Hà. Có thể lúc này, nàng nhưng phát hiện mình áp chế tựa hồ cũng không có chỗ nào xài. Hơn nữa mình pháp khí đã có một ít bị tổn thương dấu hiệu. Trong lòng ngầm nói liền một tiếng, không tốt. Bạc nữ liền chuẩn bị lập tức lắc mình rời đi. Có thể lúc này, trên người nàng hơi thở đã có một chút biến hóa. Bên người cái này hai vị long tộc đại năng giả, hai người vậy đồng thời nhìn nhau một cái. Bọn họ phát giác một ít không đúng. Ngay tại bạc nữ lắc mình rời đi ngay tức thì, nàng bỗng nhiên phát hiện không gian lại bị phong tỏa. Mà làm chuyện này người, nhưng là bên người nàng hai vị đại năng giả, còn không cùng hai vị đại năng giả mở miệng gọi lại nàng. Bạc nữ trên mình, một đạo màu xanh ánh sáng bỗng nhiên bắn ra. Ngay sau đó, lại là một đạo nhức mắt ánh sáng màu xanh đem chung quanh bao phủ. Ánh sáng sáng lên trong nháy mắt, vốn là muốn phải gọi ở bạc nữ hai vị long tộc đại năng già, ở cùng trong chốc lát rút người ra lui về phía sau. Bạc nữ vậy đồng thời lựa chọn lui về phía sau, vây khốn Mạc Hà vậy hai phiến bối xuất hiện lần nữa ở sau lưng nàng, đem nàng hơn nửa thân thể bao ở trong đó. Ánh sáng màu xanh rất nhanh liền thu liễm, làm ánh sáng thu liễm sau đó, Mạc Hà đã tay cầm Mạc Ngọc Trúc Trượng đứng ở nơi đó. Vậy hai vị long tộc đại năng giả lập tức thấy được Mạc Hà. Bất quá khi nhìn đến Mạc Hà bóng người sau đó, hai người lại nhanh chóng chuyển qua ánh mắt, nhìn về bên kia bạc nữ, Mạc Hà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đây có thể và bạc nữ mới vừa rồi đối với bọn họ nói có chút không cùng. Dựa theo bạc nữ theo như lời, Mạc Hà là sợ bị phát hiện sau đó trốn. Có thể hiện tại, Mạc Hà rõ ràng là từ đối phương pháp khí bên trong đi ra ngoài. Cảm giác được rơi vào trên người mình hai đạo ánh mắt. Bạn nữ ở trong lòng ngầm thở dài một cái. Cuối cùng vẫn là nàng thực lực chưa đủ. Không có thể vây khốn Mạc Hà. Cũng là Mạc Hà lá gan hơi lớn. Trực tiếp xông vào trong biển khơi. Không để cho nàng được không bại lộ. Nàng đưa tay vuốt ve mình một chút hai phiến phiến bối. Ở trong đó một chỗ. Có một cái nhỏ không thể tra bạch ấn. Đây là món pháp khí này hơi có chút bị tổn thương. Mà đây loại tổn thương. Hoàn toàn là từ trong ra ngoài. Nếu như không phải là nội bộ vậy phiến thiên địa bị to lớn tổn thương. Bằng vào cái này hai phiến phiến bối cường độ. Căn bản không có thể như thế dễ dàng liền lưu lại một đạo bạch ấn. Nhân tộc Mạc Hà, trước tới thăm Long tộc các vị đạo hữu, trước đã đưa tới bái thiếp. Có thể tựa hồ Long tộc các vị không quá hoan nghênh. Hôm nay tới là muốn tìm Long tộc các vị đại năng giả. Muốn một cái câu trả lời rõ ràng, phải chăng thật không muốn cùng ta nhân tộc tiếp xúc? Mạc Hà thấy được bên kia hai vị Long tộc đại năng già. Liền lập tức mở miệng nói, một câu nói đem mình tới hôm nay mục đích, còn có việc nguyên nhân hậu quả đại khái cũng kể một chút. Miễn được bởi vì trong đó có chút hiểu lầm, còn muốn cho mình tiếp tục cùng Long tộc động thủ. Tới hôm nay chính là muốn gây ra chút động tĩnh, hấp dẫn Long tộc đại năng giả tới, bất quá hiện ở trước mắt đã đạt đến, vậy thì không cần lại tiếp tục ra tay. Còn như vị này bạn nữ sự việc, Mạc Hà tin tưởng Long tộc đại năng giả sẽ xử lý thỏa đáng, cái này liền không cần mình quan tâm. Nghe được Mạc Hà nói sau đó, vậy hai vị Long tộc đại năng giả nhìn về bạn nữ ánh mắt lập tức đổi được sắc bén lại. Châu Nguyệt, ngươi, còn có ngươi bạn tộc, cũng có không thần lòng của sao? Một vị Long tộc đại năng giả chất vấn nói. Châu Nguyệt màu xanh con ngươi nhìn về đối phương, vừa liếc nhìn ở một bên Mạc Hà, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Thanh âm vẫn là nhu nhu. Long tộc, nắm trong tay biển khơi thời gian quá lâu. Các ngươi đối với trong biển khơi các tộc, chèn ép thời gian vậy quá lâu. Càn rỡ, tự mình Long tộc chấp trưởng biển khơi tới nay, truyền cho các ngươi phương pháp tu luyện, dẫn ngươi cùng để chống ngoại địch. Tại sao chèn ép nói? Nghe được đối phương nói, một vị khác Long tộc đại năng giả trên mặt xuất hiện vẻ giận dữ. Nghiêm nghị quát hỏi nói, Long tộc tất cả chân long đạo tràng, cái nào không phải san hô thành rừng? Chân châu lót đường, ta bạn tộc nhiều ít bạn nữ, cũng là chân long trong đạo tràng thị nữ. Gần mấy chục ngàn năm qua, ta bạn tộc chết ở chân long trong tay, bị lấy một viên thai nghén nhiều năm minh châu mà chết. Hoặc giả gián tiếp vì thế mà chết nhi lang, so với chết trận bên ngoài, số lượng nhiều không chỉ gấp mấy lần. Cái này còn không tính là chèn ép sao? Không chỉ ta bạn tộc nhất tộc, trong biển những thứ khác các tộc, kết quả vậy không thể so với chúng ta quá nhiều thiếu. Như ốc trong tộc đạo âm ốc, cuối cùng một cái đều ở đây vạn năm hơn trước kia. Bị một vị chân long giết chết, để cho cái này nhất tộc nhóm hoàn toàn mất mạng. Những thứ này, còn không tính là chèn ép sao? Bạn nữ Châu Nguyệt tiếp tục nói. Lần này nàng nhu nhu thanh âm bên trong, rõ ràng có thể nghe được, đã nhiều một loại đè nén tâm trạng. Ta Long tộc thống ngự trong biển khơi các tộc, dẫn các ngươi để chống ngoại địch, các tộc tự nhiên phải có nơi cung cấp, cái này vốn là phải có nghĩa, nói như thế nào được cho là chèn ép. Mà nghe được Châu Nguyệt nói sau đó, vậy hai vị Long tộc đại năng giả không nhúc nhích chút nào. Một người khác lần nữa quát hỏi nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https